Hắn tin vào y thuật của Đoàn Hạo, cũng tin tưởng Duệ Húc. Húc không phải là một người dễ dàng buông tha như vậy, vì con hắn, vì người phụ nữ hắn yêu, hắn nhất định phải cố gắng, hắn sẽ không lảng tránh. Hắn lấy ra di động, cuối cùng vẫn lựa chọn cất nó đi, chờ Húc mổ xong rồi tính. Con trai bị trọng thương, cháu trai cũng vào viện, không biết hai người già như họ có chịu nổi không, đáng thương cho bậc cha mẹ, hôm nay hắn đã cảm thấy rõ. Chỉ là, hắn cũng muốn có một đứa con của chính mình, nhưng đây chỉ là giấc mộng của hắn mà thôi. Một phút trôi qua, 10 phút trôi qua, 1 tiếng trôi qua, 3 tiếng cũng đã trôi qua, trời tối dần. Ngày hôm nay quả thật là một ngày khủng khiếp. Đèn đỏ trên cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng tắt, cửa mở ra, vệ thần vội vàng đứng lên, hắn đã gần một ngày không có ăn gì, nhưng tinh thần lúc này so với bất cứ thời điểm nào đều tốt hơn. Hạo thế nào, hắn không có việc gì chứ? Vệ thần lo lắng hỏi. Cách Trương.